dáng vẻ vô cùng già nua, một đầu tóc hoa râm, càng lộ vẻ thảm đạm. Là vô số năm không có tin tức Cao Đức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.